bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 249, hút tới thánh lộ động mạch chủ. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Đồ ngơ ngác đứng lơ lửng trên không, trong tầm mắt là áo bào đỏ bóng người xương máu tán loạn. Tĩnh Mịch nửa hơi sau đó, mới đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt hóa thành vô biên hoảng sợ, thậm chí toàn bộ thân hình đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Trần Nguyên trở tay miểu sát cái này không biết tồn tại siêu cấp cường giả. Phải biết vẻn vẹn chỉ là một người như vậy, thì giết sạch hắn nhân đồ điện 22 mạch lão tổ A, người này cường đại dáng người tại nửa nén hương trước đó mang cho hắn nồng đậm tuyệt vọng cùng thê lương. Thế mà lúc này, hắn cứ như vậy qua loa chết rồi. Thình lình, Lý Thiên Đồ toàn thân hàn ý bao trùm, sắc mặt lại lần nữa tràn ngập ra cực hạn trắng xám. Hắn nhìn về phía Trần Nguyên lúc não hải lật lên kinh thiên sóng lớn. Hiện nay Trần Nguyên đã mạnh đến loại này khiến người vô pháp phỏng đoán chút nào trình độ sao. Ừng ực một tiếng, hắn khó khăn mà run rẩy nuốt nước miếng một cái, lòng tràn đầy sợ hãi mở miệng trả lời, ta hoàn toàn không biết cái này là phương nào nhân sĩ, cũng không biết bọn họ đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện, không có thanh ấn, nhưng lại tự nhiên hành tẩu tại thánh lộ bên trong, đồng thời mục đích giống như vô cùng rõ ràng, đúng là chúng ta những thứ này phong thánh thiên kiêu. Ta trước đó còn thử nghiệm liên hệ phụ thân, nhưng giữa chúng ta liên hệ bị ngăn cách, Lý Thiên Đồ biết gì nói nấy, đem những gì mình biết, suy đoán, trải qua toàn bộ thổ lộ. Bởi vì hắn đã phát hiện những thứ này áo bào đỏ nhân sĩ. Đột nhiên xuất hiện cho toàn bộ thánh lộ mang đến một trận kịch biến. Cái này kịch biến đại giới chính là như là lúc trước người này nói, thánh lộ đã biến thành khu vực săn bắn, bọn họ tất cả phong thánh thiên kiêu đều là con mồi của bọn họ. Tại không cách nào liên hệ tình huống ngoại giới dưới, bọn họ có thể làm sằng làm bậy, làm bất luận cái gì muốn việc cần phải làm. Trước lúc trước người lời đã nói ra, lại nhắc đến vật chứa sự tình, cái này khiến Lý Thiên Đồ liền càng thêm sợ hãi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Trần Nguyên thế mà đã cường đại đến tầng thứ này, miểu sát áo bào đỏ nhân sĩ quả thực đạt đến tơ lụa vô cùng trình độ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này để Lý Thiên Đồ tựa như nhìn thấy hy vọng sống sót. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên nghe xong hắn theo như lời nói về. Sau, hai mắt không khỏi hơi hít. Theo trong những lời này, hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc hiểu rõ đến không ít tin tức, đồng thời như quả không ngoài sở liệu thánh lộ hiện tại đã bị phong bế, lại thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên. Đương nhiên, đối với Trần Nguyên mà nói, những thứ này cũng không đáng kể. Dù sao hắn vốn chính là chạy thánh lộ bên trong thánh văn, cho nên mới tiến vào nơi đây, phong bất phong có quan hệ gì? Chờ Trần Nguyên lấy đi tất cả thánh văn, vô luận là tam muội chân hỏa cũng hoặc là thiên công quỷ phù tại gia trì tự thân lực lượng tình huống dưới cái nào bổ không vỡ hàng rào. Cho nên Trần Nguyên nghe xong Lý Thiên Đồ trên cơ bản là một chút cảm giác đều không có. Được rồi, ngươi có thể đi. Trần Nguyên bình thản mở miệng, thanh nhãn bạch long chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước uốn lượn. Lý Thiên Đồ, lúc này toàn thân dùng mình một cái, vội vàng trả lời, phía trước có đại lượng áo bào đỏ cường giả ngay tại tư tán thánh lộ ta. Trần Nguyên liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem không nhìn, thanh nhãn bạch long gầm nhẹ một tiếng, lao nhanh thực sự đi. Lý Thiên Đồ nhìn qua tình cảnh này, rụt cổ một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, đành phải đi theo bạch long phía sau cái mông. Bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ muốn rời khỏi Trần Nguyên nửa bước chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương khung gợn sóng không ngừng, bạch long lao nhanh không thôi, tỷ hưu thôn thánh khí tiếp tục không ngừng mà vơ vét hết thảy thánh văn. Xem ở Lý Thiên Đồ trong mắt lại lần nữa tạo thành mọi loại sợ hãi. Ngay sau đó hai ngày trôi qua, một đoàn người đều không có gặp lại mặt khác áo bào đỏ nhân sĩ. Bọn họ hành động tựa hồ, cực kỳ phân tán, cách xa nhau cũng vô cùng xa xôi, mỗi người mang theo nhiệm vụ cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Dù sao nhân đồ điện nhiều cường giả như vậy, đều bị một người toàn diệt liền đã có thể thấy được lốm đốm. Cho đến ngày thứ ba, Trần Nguyên bỗng nhiên đi tới một chỗ không biết lĩnh vực bên trong. Nơi đây khu vực cũng không có bị thành ấn ghi chép ở bên trong, nhưng ở tỷ hưu thôn thánh khí tác dụng dưới, lại là tại thiên địa bát hoang ở giữa, đã dẫn phát số lớn mưa sao băng. Con số này trình độ đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, phóng nhãn dưới bầu trời, đã quang mang một mảnh. Trần Lạc Ly kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này, hai mắt không khỏi lộ ra một mảnh mê ly hào quang, càng là không ngừng tự mình lẩm bẩm. Lần này cảnh tượng quả thực để vô song cũng rung động, bát hoang ngược lại cuốn tới. Số lượng siêu việt tưởng tượng. Cùng trước đó những địa phương kia so sánh, phảng phất là trực tiếp ngã vào sao băng biển. Trần Nguyên mắt thấy đây hết thảy, khóe miệng không khỏi hơi hơi co quắp một phen, đây là tỷ hưu thôn thánh khí, đột nhiên hút tới thánh lộ động mạch chủ sao. Trước mắt màn này, không khỏi quá mức kinh người. Giờ phút này trong tay Tỳ Hưu thôn thánh khí tựa hồ đồng dạng cảm giác được cái gì, nhất thời càng thêm chứng đủ kình điên cuồng thôn phệ, rốt cục dung chuyển bát hoang bên ngoài nơi xa xôi hơn. Có rất nhiều người đều là thấy được cảnh tượng như vậy, chỉ là bọn hắn hiện nay chỗ hiện huống, đã không cách nào lại để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Thi thể cùng máu tươi cùng tồn tại, nằm ngang tại khắp nơi mỗi cái vị trí. Phong thánh thiên kiêu nhóm té quỵ dưới đất, cái cổ bị tỏa liên chói. Lại khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn, có ít người càng là bị thương thật nặng, trực tiếp ngã trên mặt đất hấp hối. Tại bọn họ bên cạnh, đều đứng đấy một tên áo bào đỏ cường giả, xương máu tại trước mặt biến hóa không ngừng, ào ào ngẩng đầu, nhìn qua thiên địa bát hoang, số lớn thánh văn cuốn ngược. Giờ này khắc này, tại một phương hướng khác, bởi vì Trần Nguyên phá hủy Côn Lôn tiên trì, đi theo sau hướng chỗ hắn tìm kiếm thánh văn quân Thích Thiên, địa ngục hỏa đồng các loại mấy người. Đang cùng dòng dã ba tên áo bào đỏ cường giả giao chiến, quá trình này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Lang Mặc thiếu niên liền đã bị đánh băng, cầm tù tại xiềng xích phía dưới. Quanh người hắn số lớn thượng thương cảnh lão giả toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, loại này lực lượng triển lộ, để quân gia tam đại. Tiên tổ tựa như đang đối mặt tử thần. Ngay lúc này, bát hoang thánh văn ba động bao phủ đến vị trí của bọn hắn, làm đến tất cả mọi người đều là tại lúc này, tâm thần chấn động mạnh mẽ ở giữa ngẩng đầu nhìn tới. Mưa sao băng bạo lướt không ngừng, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, địa ngục hỏa đồng cùng quân Thích Thiên bọn người, trong tích tắc liền hiểu đây là ai hành động vĩ đại. Cùng lúc đó, bọn họ đối mặt ba tên áo bào đỏ cường giả, trong đó có một người chậm chậm mở miệng, thánh lộ quy tắc bị vô hình phá hủy, các ngươi đi xem một chút cái này là phương nào thiên kiêu gây nên. Nói xong, hai tên áo bào đỏ cường giả một cái chớp mắt hóa thành huyết long gào thét mà đi. Đồng dạng hình ảnh cũng tới diễn tại các đại vị đưa, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, áo bào đỏ cường giả đại lượng hội tụ tốc độ. Phi thường nhanh, hắn, bọn hắn tới, Lý Thiên Đồ sắc mặt trực tiếp hóa thành trắng bệch, thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, xuất hiện đại lượng áo bào đỏ nhân sĩ. Bọn họ cầm tù lấy thủ hạ phong thánh thiên kiêu, hoặc là huyết long lao nhanh, hoặc là đạp không mà đi, xiềng xích chập chờn tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Giống như tử thần nhạc trương, quanh quẩn tại dưới bầu trời, hiện ra xâm xâm hàn ý tựa như chính làm nổi bật câu nói kia, bà sa hiển thánh, thần linh tránh lui. Cách trương.